Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, làm sao còn không tiến vào. Bạch, thế cục trong khoảnh khắc đại biến, ngũ đại tiên môn đệ tử, đều không có nghĩ đến Lục Chân Bình nhìn tại nghiêm túc cân nhắc cùng Phương Quý đàm phán. Chợt ở giữa ra tay, trong hỏa vân đại trận Phương Quý bọn người. Tự nhiên cũng không nghĩ tới, chỉ một chốc, Lục Chân Bình liền đã vọt vào trong đại trận, tốc độ nhanh chóng, khí thế cường đại, đem hỏa vân đại trận đều xông ra một lỗ hổng, lộ ra tình cảnh bên trong, tất cả mọi người tại lúc này đều thấy được Phương Quý bóng dáng. Gặp hắn lại là xếp bằng ở địa nhãn bên cạnh, chung quanh đều là quỷ dị huyết vụ, cảm thấy liền lập tức kinh hãi. Khó trách hắn vừa rồi một mực kéo dài thời gian, chẳng lẽ ngay tại thừa cơ hội này trúc cơ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lấy được huyết tinh, liền muốn uy hiếp tứ đại tiên môn, người không khỏi nghĩ quá đơn giản, mà tại một sát na này, vọt vào Hỏa Vân Tông trong đại trận Lục Chân Bình, ánh mắt quét qua, liền đã tập trung vào Phương Quý. Nàng lúc này cũng không biết Phương Quý là tại trúc cơ hay là tại làm cái gì khác, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Tiến nhập hỏa vân trận một sát na, nàng liền đã sát cơ lộ ra. Đột nhiên ngọc thủ thon dài đưa tay, trong hư không trống rỗng xuất hiện mấy đạo gợn sóng, thẳng hướng về Phương Quý đánh qua. Đối với các nàng tới nói, giải quyết vấn đề phương pháp quá đơn giản. Giết Phương Quý, tự nhiên xong hết mọi chuyện. Ta sát, Sửu bà nương này thật sự cho rằng ta không dám chặt địa nhãn thần mộc. Phương Quý chợt thấy Lục Chân Bình vọt vào, lập tức hung hăng quay đầu hướng bên cạnh địa nhãn thần mộc nhìn sang. Sau đó có chút nhụt chí, ta còn thực sự không dám. Nhất thời có chút não xấu hổ thành giận, mạnh mẽ đập đùi, kêu lên. Giết chết nàng, bá, cũng là tại thời khắc này, nhìn thấy Lục Chân Bình chợt xông vào trong hỏa vân đại trận tới Trương Vô Thường cùng anh đề cũng là kinh hãi, không cần Phương Quý nhắc nhở, bọn hắn liền đã vội vã vọt lên, Trương Vô Thường cắn chặt hàm răng, trong chớp mắt liên tục đạp ba bước, hoành đến Phương Quý trước người, một thân linh tức phồng lên. Thi triển ra kim quang ngự thần pháp, trên thân kiếm lập tức tạo nên tầng tầng kim mang, chanh chanh chanh, trên thân kiếm kim mang, ngạnh sinh sinh đem ba đạo gợn sóng đánh về phía Phương Quý kia cho cắt xuống tới. Sau đó Trương Vô Thường thuận thế bước ra một bước, kim mang liên miên, bên trong ẩn giấu đi hắn sắc bén kiếm quang. Ôm theo khó mà hình dung tinh diệu chém tới Lục Chân Bình trước người. Đón Trương Vô Thường một kích xảo diệu này, Lục Chân Bình lại là hư lạnh một tiếng. Thân hình nghiêng nhường, nhìn động tác rất nhẹ rất nhỏ, cũng đã giống như là tính toán tốt lắm đồng dạng. Nhẹ nhàng linh hoạt đem Trương Vô Thường một kiếm này nhường đi qua. Sau đó tay trái nghiêng vung, chụp về phía Trương Vô Thường phía sau lưng. Làm cho hắn chỉ có thể rời khỏi. Đồng thời chân ngọc bước ra một bước. Hay là muốn hướng về địa nhãn bên cạnh Phương Quý phóng đi. Uông uông uông. Nhưng cũng liền vào lúc này. Sau lưng bỗng nhiên liên tiếp hung mãnh kêu to. Đem cái Lục Chân Bình giật nảy mình. Từ đâu tới cẩu yêu. Vội vàng quay người lại. Lại là nhíu mày. Chính đại làm chó sủa lại là con quái xa kia. Cái này quả nhiên là để nàng ngoài ý muốn, mắt thấy quái xa kia đồng dạng điên cuồng la, một bên vọt tới trước người, chỉ có thể đưa tay nhấn một cái, bên người vô tận khí lưu xoay tròn, không chỉ có đem anh đề va chạm này tránh ra, còn thuận thế đưa nó dẫn tới thu thế không nổi, ngược lại là thẳng hướng về Trương Vô Thường đụng tới, chỉ là mấy lần này giao phong. Liền đã hiển lộ nàng kinh người tu vi cùng thực lực. Một người một rắn, thế mà cản nàng không nổi. Bất quá cũng liền tại lúc này, đã sớm nhìn chằm chằm nàng tìm cơ hội, Phương Quý đã là kêu to một tiếng. Đại hỏa điều thuật, ầm ầm, một con hỏa điều to bằng cái thớt một tiếng ầm vang. Thẳng hướng về Lục Chân Bình ở trước mặt đánh tới, lớn như vậy hỏa điều. Ngay cả Lục Chân Bình đón pháp thuật này, cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Tố thủ tiêm dương, bên người ba cái chuông bạc bay lên, quay tròn xoay tròn, thẳng đem con hỏa điều kia đánh vỡ nát. Vô tận liệt diễm giống như là trên không trung bạo ra, hóa thành một mảnh hỏa vân. Chỉ bất quá thụ hỏa điều thuật này một ngăn, nàng nhưng lại bị bước phải lui về sau một bước. Trương Vô Thường cùng anh để lại công đi lên. Ha ha, hai người các ngươi cuốn lấy nàng, ta đến đánh nàng. Phương Quý thấy một lần cái kia Lục Chân Bình thế mà lấy ba cái chuông bạc làm pháp khí, trực tiếp phá vỡ chính mình hỏa điều thuật, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Bất quá ngược lại là cũng không lo lắng. Hiển nhiên Trương Vô Thường cùng anh đề hai cái một trái một phải cuốn lấy nàng, liền lập tức liên tục bóp pháp ấn. Chốc lát ở giữa không trung băng tiễn tề phát, tinh quang lập lòe, phô thiên cái địa hướng về Lục Chân Bình đón đầu đánh rớt xuống dưới. Lại xuống một khắc, lôi quang roi mát, rắn lật mãng lan, lại là một đầu đáng sợ roi lôi điện cuốn về phía Lục Chân Bình bên hông. Liên tiếp gây chú ý này, đều là tại trong chớp mắt. Lục Chân Bình một cái không quan sát, lại là kém chút bị Phương Quý thi triển đại lôi tiên thuật cuốn trúng. Cảm thấy lập tức hơi kinh, mà đối với Phương Quý tới nói, đây cũng là nhất làm cho hắn thoải mái đấu pháp phương thức. Đối thủ bị đồng bạn cuốn lấy, không cách nào gần thân thể của mình, chính mình gối cao không lo phía dưới. Từng đạo pháp thuật thỏa thích phát huy ra, đơn giản chính là đứng ở thế bất bại. Loại đấu pháp này, đừng nói tới là Lục Chân Bình, liền xem như tu sĩ trúc cơ, cũng dám đấu một trận. Lớn mật tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, ngươi hôm nay nên mệnh tang tại đây. Nhưng Phương Quý còn không có cao hứng quá lâu, hỏa vân đại trận bên ngoài bỗng nhiên lại theo hai tiếng hét lớn, hai bóng người vọt vào trong trận. Đương nhiên đó là Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp, Hàn Sơn Tông Tống Khuyết. Bọn hắn trước đó còn đang do dự, chính xác lo lắng Phương Quý sẽ hủy địa nhãn thần mộc, không dám mạo hiểm nhưng vào trận. Nhưng gặp Lục Chân Bình đã dẫn đầu vọt vào, lại để ý như vậy cẩn thận, liền không có tất yếu, cho nên quyết định thật nhanh, theo sát lấy Lục Chân Bình vọt vào. Bây giờ chính là đoạt một đường tiên cơ thời điểm, không động thủ thì đã, nếu động thủ, tự nhiên muốn dốc hết toàn lực trước cầm xuống Phương Quý lại nói. Vừa vào đại trận, bọn hắn liền lập tức thấy rõ thế cục, bên trái một mảnh hỏa vân, bên phải một mảnh thanh sương, vào đầu bao phủ xuống tới, không tốt. Mà một chút liếc thấy lại có hai vị tiên môn dẫn đầu vọt vào. Trương Vô Thường lập tức trong lòng âm thầm khổ. Hắn biết Phương Quý pháp thuật lợi hại, lại không thể cùng người cận thân mà chiến, cho nên vô luận như thế nào đều muốn cuốn lấy đối thủ, để Phương Quý có cơ hội ở phía xa thi pháp. Nhưng chỉ là Lục Chân Bình một người còn tốt, Tống Khuyết cùng Lăng Hoa Giáp đều tiến đến, lại áp lực tăng gấp bội. Ba vị này đều là tiên môn dẫn đầu, vạn dặm không một nhân vật, dựa vào bản thân cùng con quái xà kia, làm sao ngăn cản được. Trong lúc nhất thời trong lòng như có lửa đốt, vội vã hướng về phương đông nhìn thoáng qua. Bọn hắn thế mà trực tiếp động thủ, mà bất thình lình một màn cũng khiến cho ngũ đại tiên môn đệ tử đồng thời kinh hãi. Linh Lung, Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn, Hỏa Vân tứ tông đệ tử là không nghĩ tới nhà mình dẫn đầu cường ngạnh như vậy. Từ bọn hắn vọt vào Hỏa Vân đại trận trong nháy mắt, một trái tim liền nâng lên cổ họng, coi là thật sợ hãi. Sau một khắc liền nghe được cuối cùng một gốc thần mộc bị phạt tin tức. Chỉ là đợi một hồi không thấy có tin tức truyền đến. một trái tim thả lại trong bụng. Tiếp theo đại hỉ, nhao nhao cao giọng kêu to, cầm xuống tiểu nhi kia, Lục sư tỷ uy vũ, mà tới tương phản thì là đệ tử Thái Bạch Tông. Thấy một lần ba vị tiên môn dẫn đầu trước sau vọt vào Hỏa Vân đại trận đi, lập tức đều là sắc mặt đại biến, hướng về Lý Hoàn Chân kêu lên, Lý sư huynh, tam đại tiên môn dẫn đầu vây công Phương sư đệ, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Trước đó bọn hắn liền đối với một thành rưỡi phương pháp phân loại không hài lòng. Bây giờ Phương Quý tay cầm tất cả huyết tinh, đúng là bọn họ một lần nữa cùng tứ đại tiên môn đàm phán hy vọng. Lúc này mắt thấy tam đại tiên môn dẫn đầu đồng thời vọt vào đại trận, vây công Phương Quý, bọn hắn tự nhiên cũng khẩn trương lên, có chút tính tình gấp, vào lúc này đã trực tiếp đem pháp khí lấy ra ngoài. Một thân chiến ý bừng bừng, vội vã muốn xuất thủ. Càng có một ít người vào lúc này ánh mắt vội vàng nhìn về hướng Lý Hoàn Chân. Mặc dù không nói lối ra, dụng ý lại cực kỳ rõ ràng. Bọn hắn những người này thực lực thấp một chút, rất khó vọt thẳng tiến trong Hỏa Vân đại trận đi. Nhưng Lý Hoàn Chân khác biệt, hắn là có đầy đủ thực lực tiến vào Hỏa Vân đại trận. Tại thời điểm then chốt này, chẳng lẽ hắn không nên tranh thủ thời gian tiến lên giúp Phương Quý chống cự cường địch sao? Thật đến Phương Quý bị cầm xuống, như vậy cái này một lần nữa nói hy vọng liền tan vỡ. Đáng giận, ta nói sớm tứ đại tiên môn không có khả năng hào hào cùng hắn đàm luận. Lý Hoàn Chân tại thời khắc này, cũng là cái trán gân xanh lộ ra, trong tâm vừa hận vừa giận. Hắn tự nhiên cũng biết chung quanh đệ tử nhìn về phía mình dụng ý, nhưng trong lòng lại thật nhanh tính toán một trận, rất nhanh liền ý thức đến một vấn đề rất đáng sợ. Hỏa Vân đại trận bị tứ đại tiên môn đệ tử bao bọc vây quanh. Vào Hỏa Vân trận chính là xâm nhập trùng vây, dựa vào bản thân bản sự, xác thực có nắm chắc trực tiếp đột phá tứ đại tiên môn đệ tử ngăn cản, xông vào trong Hỏa Vân trận đi. Nhưng tiến vào đằng sau lại trực tiếp đứng trước tam đại tiên môn dẫn đầu vây công, càng có khả năng trong tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm đều sẽ xông lên. Tại dưới vô số đệ tử tinh anh vây khốn này, chính mình lại thêm mấy tiểu quỷ kia, lại có mấy phần thắng. Một cái sơ sẩy, chẳng lẽ muốn bồi tiếp bọn hắn ở bên trong cùng chết? Đương nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ rõ ràng, Lý Hoàn Chân cũng biết lúc này chính mình không hề làm gì cũng không được. Hắn biết rõ bí cảnh mở ra quy củ, biết lúc này tông chủ rất có thể chính nhìn xem chính mình. Thế là trong lúc cấp thiết, cũng chỉ có thể quyết định chắc chắn, trầm giọng quát lên, vô luận Phương Quý sư đệ có phải là hay không quá mức hồ nháo, lâm vào hiểm cảnh, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Vừa nói chuyện, liền đã cao cao đưa tay, muốn làm cho đệ tử Thái Bạch Tông cùng một chỗ để lên. Lý Hoàn Chân, Lục sư tỷ có mệnh, trước đó chúng ta cùng ngươi đã định ra khế ước, lẫn nhau theo như nhu cầu, nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu như ngươi lúc này muốn xé rách khế ước, lại nổi lên chiến ý mà nói, vậy chúng ta tứ đại tiên môn liền đối với ngươi không khách khí. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên trong Linh Lung Tông một phương, có người vượt qua đám người ra, nghiêm nghị hét lớn, chính là Linh Lung Tông địa vị gần với Lục Chân Bình đệ tử chân truyền, Vân Nữ Tiêu. Không chỉ có là nàng, Khuyết Nguyệt Tông hạng quỷ vương cũng cầm đao tiến lên đón. Tứ đại tiên môn đệ tử càng là từng cái đằng đằng sát khí, quay người mặt hướng đệ tử Thái Bạch Tông, xâm nhiên chiến ý lên chỗ, rõ ràng chính là một lời không hợp liền chép đao liều mạng cục diện. Bực này sát khí, lập tức khiến cho Lý Hoàn Chân tâm thần ngưng lại. Trước đó bọn hắn tại bí cảnh biên giới, còn có thể ỷ vào pháp trận chi lực cùng tứ đại tiên môn đệ tử chống lại, nhưng bây giờ có thể đã không có pháp trận gia trì. Nếu như động thủ mà nói, đệ tử Thái Bạch Tông tất nhiên song quyền nan địch tứ thủ, không chiếm được nửa phần tiện nghi. Bởi vậy, Lý Hoàn Chân trong lòng nhất thời cũng xoắn suýt, bỏ mặc trong Hỏa Vân đại trận Phương Quý mặc kệ mà nói, hắn cũng sẽ rất mất mặt, nhưng muốn quản mà nói, lại nơi nào có cái gì ổn thỏa phương pháp. Trong lòng nhất thời đều trở nên cực kỳ nóng nảy đứng lên. Nói rất dài dòng, Lý Hoàn Chân trong lòng suy nghĩ kỳ thật chỉ là nhất chuyển mà qua. Mà trong Hỏa Vân đại trận, đồng dạng cũng là tình thế vạn biến. Tại Lăng Hoa Giáp cùng Tống Khuyết hai người vọt vào đại trận đằng sau, lập tức liền trở thành ba cặp ba cục diện. Lăng Hoa Giáp rất nhanh liền triển khai tám đạo hỏa liên, nhẹ nhàng linh hoạt xảo đem Trương Vô Thường cho cuốn lấy. Tống Khuyết càng là không phế chút sức lực, liền đem anh đề chế trụ. Mà Lục Chân Bình vào lúc này thì trực tiếp lại không áp lực, trực tiếp lấn người công về phía Phương Quý. Vào lúc này, Trương Vô Thường cơ hồ muốn tuyệt vọng kêu thành tiếng: Lý sư huy hán, làm sao còn không xuất thủ? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.